Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 215, tiên lộ lại xuất hiện. Diệp Phàm như một đầu da áp hung giống, ngày càng ngạo nghễ, cùng tam đại bá thể quyết đấu, đánh tới thiên địa này băng liệt, nhật nguyệt ảm đạm, quần tinh nổ tung, một trận chiến này, vũ trụ phải sợ hãi. Tất cả đại sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại đều khôi phục. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn, chí tôn khí tức cùng gợn sóng càn quét vũ trụ. Đây là thánh thể cùng bá thể nhất mạch số mệnh quyết chiến. Đây là một hồi đại chiến kịch liệt. Diệp Phàm một người độc đấu ba tôn đại thành bá thể. Thẳng giết nhật nguyệt dập tắt, tinh hà thành cho, bọn hắn từ một vực giết tới một cái khác vực. Ven đường có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao xuất hiện. Mảng lớn biển sao vỡ vụn, vũ trụ tàn tạ khắp nơi, không đành lòng tận mắt chứng kiến, cấm khu chí tôn đối xử lạnh nhạt, tôn này đại thành thánh thể, cường đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng hôm nay tam đại cấm khu, đã không dám vọng động, cái cửu u tọa trấn bắc đầu, nam cung trấn ẩn vào đế đình, cái này hai tôn cái thế tồn tại, nhường cấm khu chí tôn kiêng kỵ, khẽ đảo ác chiến. Diệp Phàm đem ba tôn đại thành bá thể xé rách, tắm rửa thương thiên bá huyết. Hắn giống như là một cái ma thần, đứng sững dưới trời sao. Vô địch thiên hạ xu thế hiện ra hết không thể nghi ngờ. Máu me tung tóe, mây tía bốc hơi, chí tôn bá thể thân thể nổ nát. Huyết nhục thành cho, cũng không còn có thể phục sinh. Triệt để bị đánh giết, đám người rung động, hết thảy thông qua pháp trận. Thông thiên pháp nhãn chờ nhìn thấy một màn này người đều toàn thân rét run. Cấp số này chiến đấu để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba tôn đại thành bá thể, như là ba đại chí tôn, ngày nay cũng vẫn lạc tại thánh thể Diệp Phàm trong tay. Thiên đình đại quân giết vào hành tinh cổ này, bắt đầu chém giết bá thể nhất mạch cường giả, máu và lửa chiến loạn, bốc cháy lượt hành tinh cổ này. Lúc này, thiên đình sôi trào, trống trận ầm ầm, đại kỳ phần phật, nơi này vô cùng náo nhiệt, bá thể tổ tinh, cũng bị thiên đình công chiếm. Về sau, Diệp Phàm trở nên yên lặng, tọa trấn thiên đình, tại dưới bồ đề cổ thụ ngộ đạo. Năm tháng rằng giặc mà qua, nhoáng một cái lại là mấy trăm năm, nam cung trấn ngồi ở dưới ngộ đạo trà thụ, lâm vào ngộ đạo cảnh, mấy trăm năm cũng không có tỉnh lại. Đế đình ngày nay cũng cực hạn cường đại. Hoa Vân Phi cũng đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Tử Hà, Hạ Chi Vi, Khương Đồng ba người, có Nam Cung Trấn chỉ đạo. Ở trên con đường này, đi càng xa, mà Nam Cung Trấn vẫn không có dừng bước lại. Đi thẳng về phía trước. Dù vậy, vẫn không có chứng đạo. Có thể đạo hạnh của hắn, tu vi, chiến lực, càng phát ra thâm thúy, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Tử Hà đám người mỗi một lần nhìn thấy Nam Cung Trấn dưới ngộ đạo trà thụ, đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Dù cho Nam Cung Trấn không có một tia khí tức tiết lộ, vẫn như trước nhường người như là đứng trước hồng hoang mãnh thú, có loại như rơi vào hầm băng. Mấy trăm năm tuế nguyệt, Diệp Phàm cũng đột phá, hắn cực điểm thăng hoa, đạt tới nhân sinh đỉnh cao nhất, tiến vào một lĩnh vực khác, khác loại thành đạo. Sau đó, tiên lộ sẽ tái hiện. Cái này một tin tức đột nhiên truyền khắp vũ trụ. Vô số người cảm thấy một tia náo động khí tức. Phi tiên tinh sẽ xuất hiện chân chính tiên lộ. Thế này, nên có người thành tiên. Toàn bộ vũ trụ xôn xao. Câu nói này, từ đế đình truyền ra, chấn kinh vũ trụ vạn vực. Cùng lúc đó, phi tiên tinh bên trên, trung ương phong ấn nứt thành bốn mảnh, có đủ loại phi tiên chỉ riêng bay vụt, dáng lành chiếu rọi nhập thế gian, mơ hồ trong đó có thể thấy được tiên vực đại khí tượng. Cái này một dị tượng, bị rất nhiều người bắt giữ, lập tức, toàn bộ vũ trụ đều sao động lên, phi tiên tinh phát sinh dị biến, dẫn động các đại tinh hệ cường tộc quan tâm, cấm khu cũng không ở yên tĩnh, một thế này. Chính là trước nay chưa từng có hoàng kim đại thế, đủ loại thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, chuẩn đế cửu trọng thiên thiên kiêu nhiều không kể xiết, càng có đại đế đương thời, chí tôn trấn áp vũ trụ. Tiên lộ xuất hiện, nhường người hướng tới. Một thế này muốn gặp tiên, có người thành tiên. Một câu nói kia, từ thiên đình bên trong truyền ra. Truyền ngôn chính là thiên đình chi chủ Diệp Phàm cùng thiên đình thần toán cùng một chỗ thôi diễn. Kết quả, toàn bộ vũ trụ một mảnh xôn xao. Vũ trụ hai đại vô thượng thế lực đều có thôi diễn. Đều tiên đoán sẽ có tiên. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đại đế, nhiều cổ hoàng đều đang tìm tiên. Nghĩ phá vỡ mà vào một cái thế giới khác. Đánh vỡ bất hủ hỏi trường sinh. Thế nhưng là đều thất bại. Mà bây giờ, đế thiên cùng thiên đình, đều nói thế này có người muốn phi tiên. Sẽ thành công bước vào tiên vực. Điều này có thể không khiến người ta rung động. Tam đại cấm khu bên trong, cũng bắt đầu có đế đạo gợn sóng. Những cái kia ngủ say trí tôn, bắt đầu tỉnh lại, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cổ xưa phi tiên tinh trung ương phong ấn đất. Một mặt lại một tấm bia đá từ dưới mặt đất hiện lên. Đứng vững tới mặt đất bên trên, cao lớn nguy nga, thần bí thương cổ, ở phía trên, lít nha lít nhít, có khắc rất nhiều văn tự, không biết thuộc về thời đại nào. Không thể xem hiểu, đây là một mảnh tiên ma lăng viên sao? Có thể từ nơi này đánh vào tiên giới. Có cổ đại chí tôn hóa thành hư ảnh xuất hiện. Trước giờ chạy tới nơi này, bọn hắn tòa không được. Vì thành tiên, chờ đợi vạn cổ. Lần trước tiên lộ, bọn hắn chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc này đây, bọn hắn không có ý định đang ngủ say. Có một số người dự cảm, đầu này tiên lộ, sẽ vì thật. Một thế này, thật sự có tiên gia. Không cần nghĩ lại, sau đó không lâu sẽ có một hồi khó có thể tưởng tượng kịch liệt va chạm mạnh. Chư hoàng cùng nổi lên, tranh cái kia tiên lộ, có lẽ sẽ đánh tới cái này phiến vũ trụ vỡ vụn. Vô số người đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Trấn. Cái Cửu U, Diệp Phàm ba người, một thế này, có ba đại chí tôn, phải chăng có thể hộ đến vũ trụ chúng sinh? Hay là nói, tiên tướng từ trong bọn họ sinh ra. Bởi vì thế này, ba người nằm ở đỉnh cao nhất, có thể nói là tiên lộ mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Phi tiên tinh bên trên, hoang thú đông đảo, rất chim ngang trời, rừng già nguyên thủy dày đặc, núi lớn to lớn, thác nước như chín tầng trời ngân hà rủ xuống. Đây là một thế giới tráng lệ, thế nhưng là gần đây lại không yên. Hết thảy cường giả đều bất ổn. Hết thảy dị thú hung cầm đều đang thét gào cùng huyết dài. Trung tâm nhất dị thường càng ngày càng đáng sợ. Trực tiếp nghe được tiếng gào thét. Bia cổ san sát. Ma khí cùng tiên vụ cộng đồng bốc hơi. Diệp Phàm đến. Không hề che giấu gì cả. Chấn động biển sao. Phi tiên tinh hơn 10.000 linh càng là bị xúc động mạnh. Khác loại thành đạo thánh thể giá lâm. Sao cổ đại chí tôn càng đáng sợ. Đây đều là phong ấn bia a. Diệp Phàm than nhẹ. Bây giờ phong ấn nới lỏng. Những thứ này bia rời đi địa tầng chỗ sâu dựng lên. Xuất hiện ở nhân gian. Hiển nhiên, phía dưới phong ấn duy trì không được bao lâu. Cũng không còn có thể trấn áp mảnh này mật địa. Hết thảy bí mật đều sẽ xuất hiện. Diệp Phàm nhìn xong thật lâu. Không có xuất thủ. Hắn tiến vào vũ trụ. Xếp bằng ở một mảnh hư không, nhìn ra xa phía dưới ngôi sao lớn, tiến hành trấn thủ, cứ như vậy thời gian trôi mau, dòng dã 49 năm trôi qua, hắn đều không nhúc nhích, trừ ngộ đạo chính là nhìn ra xa phi tiên tinh. Tại trong lúc này, chí tôn hóa thân đến lại đi, mấy đại sinh mệnh cấm khu đều có động tác, tất cả đều có vô thượng tồn tại từng tới đây quan sát, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tất cả mọi người ở chờ đợi, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Tất cả mọi người biết, nơi này phong ấn muốn triệt để hủy đi, địa tâm bí mật muốn xuất thế. Thế nhưng là, nhưng không có một người đi trước giải trừ phong ấn. Chư hoàng hết sức bảo trì bình thản, đều ở chờ đợi cái này một nghịch thiên đại thế đến. Chờ tiên lộ mở ra, các đại sinh mệnh cấm địa hoàng đạo chí tôn. Bọn hắn cũng thông qua bí pháp, xuyên thấu qua cấm thuật, hiểu rõ đến hoàn toàn mơ hồ tương lai, đoán được bộ phận kinh người kết quả. Rầm rầm, xích sắt tiếng vang động thiên, giống như là có tiên ma sắp xuất thế. Tựa hồ ngay tại từ cái này tiên vực vượt giới mà đến. Muốn đẩy ra cánh cửa lớn bị khóa chặt kia. Tất cả mọi người biết. Một khắc đó muốn tới. Gần đến kinh biến điểm giới hạn. Không xa vậy. Đại thế kinh thiên. Bầu không khí như thế này nhường người ngạt thở. Phi tiên tinh hơn 10.000 linh run rẩy. Đủ loại hoang thú mãnh cầm đều ở gào thét. Thánh cấp tồn tại mang theo tộc nhân cả tộc di truyền. Cũng không dám nữa mưu đồ. Không dám mang trong lòng ảo tưởng. Nếu nơi đây tiên lộ mở ra. Hành tinh cổ này. Đều bị đánh thành bột phấn. Theo phi tiên tinh vô số sinh linh di truyền. Hành tinh cổ này. Triệt để hoang vắng xuống dưới. Phàm nhân cũng đồng dạng bị cường đại tu sĩ mang đi. Hành tinh cổ này. Một thế ở giữa. Sinh linh tuyệt tích. Thời gian đang trôi qua. Trong vũ trụ. Lòng người bàng hoàng, oanh, phi tiên tinh bên trên xuất hiện cuối cùng một tấm bia lớn. So cái khác càng thêm cao ngất, phía trên phù văn lấp lóe, lít nha lít nhít, theo sự xuất hiện của nó. Cả tòa rừng bia giống như là sống lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.